Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3071, lại bị truy sát. Giờ phút này, lão béo mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ trịnh trọng, sợ đối phương không đồng ý, lại vội vàng nói, đại sư huynh, ngươi biết, ta bản sự không bằng ngươi, cái này vị trí tông chủ, ta không được a, nhị sư đệ, cũng đừng khiêm nhượng. Sư tôn lão nhân ra ông ta đã sớm nói, ngươi so sư huynh ta thông minh, người tông chủ này vị trí, cũng là ngươi tới đi. Gầy lão già cũng là lập tức từ chối nói, thấy một màn như vậy, bốn phía vây xem tất cả trường sinh tông đệ tử, cũng là một trận bất đắc dĩ. Trước mắt cái này mập gầy lão già, chính là thiên thọ đạo nhân hai cái đệ tử, cũng là bây giờ trường sinh tông, có chừng hai cái thần hoàng. Bọn hắn tu vi đều chỉ có thần hoàng nhất trọng. Hiển nhiên, bọn họ đều biết mình thực lực quá yếu, không đủ để treo chống đại cục. Hơn nữa, làm tông chủ, liền sẽ có rất nhiều thời gian phải hao phí ở tông môn bên trên. Dạng này tu luyện tìm kiếm trường sinh huyền bí thời gian thì ít đi nhiều. Cho nên hai người này, ai cũng không muốn làm cái này tông chủ. Lúc này, đã rằng co nhanh nửa giờ. Hai vị sư bá, hai vị lão nhân gia, cũng đừng tranh, tông môn, còn cần có người quản lý a. Giờ phút này, nhìn xem dung mạo ước phàm người 30 trên dưới, vẻ mặt tàn nhang nữ tử, đi ra, nhìn về phía hai người mở miệng. Nữ tử này, thoạt nhìn 30 trên dưới, kỳ thực là bởi vì có chú nhan bí thuật. Trên thực tế, tuổi tác của nàng, cũng không nhỏ. Tu vi có cực hạn thần vương, là trường sinh tông đại trưởng lão, tên là Mục Uyển Linh. Đại trưởng lão, nếu không, ngươi tới đảm nhiệm tông chủ a. Lão béo đột nhiên hai mắt tỏa sáng, mở miệng, một bên gầy lão giả nghe xong, lập tức mở miệng cười nói. Nói không sai, sư tôn lão nhân ra ông ta là ngươi thái tổ phụ. Ngươi là sư tôn đích hệ huyết mạch. Ngươi đi làm người tông chủ này không có gì thích hợp bằng. Mục Uyển Linh nghe xong, cười khổ, hai vị sư bá, các ngươi nghe nói qua tam cấp tông môn tông chủ, là thần vương cảnh, các ngươi là nghĩ tới ta trường sinh tông giáng cấp đến tứ cấp sao? Các ngươi hẳn phải biết, một khi tông môn giáng cấp, lấy được đủ loại tài nguyên, sẽ suy yếu rất lớn, không thấy tài nguyên tu hành. Mọi người còn thế nào tu trường sinh? Nghe lời này, mập gầy lão giả, lập tức biến sắc, bọn họ không quan tâm có làm hay không tông chủ, nhưng tài nguyên nhất định phải có a. Tìm kiếm trường sinh huyền bí, không có tài nguyên tu hành sao được? Mục Uyển Linh lại là nói ra, nghe thấy, trước đó cùng chúng ta giao hảo mấy cái tam cấp tông môn nhìn chằm chằm. Ta trường sinh tông không thể rắn mất đầu. Hai vị sư bá, các ngươi vẫn là tuyển ra một người tới đi. Lão béo cùng gầy lão giả nghe nói như thế, sắc mặt càng khó coi hơn. Nguyên lai có lão tông chủ cái này cực hạn thần hoàng tọa trấn, không có người của những tông môn khác chạy đến quấy rối, tất cả mọi người có thể an tâm tu hành. Nhưng bây giờ bất đồng, không thấy lão tông chủ, người của những tông môn khác đến đây khiêu khích là không cách nào tránh khỏi. Thậm chí trường sinh tông vô cùng có khả năng cứ như vậy bị thôn tính. Trường sinh tông những người này một lòng khổ tu trường sinh, chiến lực tại đồng bậc tu giả bên trong thuộc về kém nhất. Một khi trường sinh tông bị thôn tính, mọi người tiến vào những cái khác tông môn, kết quả có thể nghĩ. Sư huynh, hai người chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian xác định một lần ai làm tông chủ a. Nếu có ngoại tông gian tế đem chúng ta nội loạn sự tình truyền đi, người của những tông môn khác sợ rằng sẽ trực tiếp giết tới. Lão béo lập tức mở miệng, gầy lão già không khỏi mở miệng. Gian tế, ta trường sinh tông trước đó một mực có lão tông chủ tọa trấn, ai dám đến chấm ngoặc kép bành. Cũng ở gầy lão già mở miệng thời khắc, ở hai người bọn họ một bên gần sát cổ thụ địa phương, mặt đất thổ nhưỡng đột nhiên lật bỗng nhúc nhích, đón lấy, một tên toàn thân áo trắng, có hoa trắng dài phát, đầy người khí tang thương lão giả, từ trong đó bay ra. Ta dựa vào, thật có gian tế, Trường Sinh Tông tu giả, toàn bộ giật mình kêu lên, bởi vì hàng năm chỉ tu Trường Sinh, bọn họ những người này, chiến lực đều không được, cũng không có trải qua cái gì sóng to gió lớn, như thế đều tương đối nhát gan. Lão béo xem xét trước mắt tu giả khí tức, mặc dù nhìn không quá rõ ràng, nhưng hiển nhiên là ở thần linh cảnh, lập tức tức giận một câu, ngươi là, chấm ngoặc kép, không tốt. Cổ Phong nhìn chung quanh đám người giống như nhìn quái vật ánh mắt. Nhìn mình, trong lòng run lên, cái này đại địa mặt ngoài cùng dưới mặt đất, có ngăn cách trận pháp. Cổ Phong căn bản không có nghe tới trên mặt đất những người này nói chuyện. Hắn thật không cho phá khai trận pháp vọt ra, liền nhìn mình bị bao vây. Cổ Phong nằm mộng cũng không nghĩ đến, cái này cổ thụ phía trên, là một cái tông môn a, mà ở nhìn xem. Cái kia mập gầy lão giả, vậy mà đều là thần hoàng cảnh cường giả. Hiển nhiên, cái này vẫn là một cái tam cấp tông môn. Vậy mà thật sự có gian tế. Cầm xuống, gầy lão giả gặp vậy, cũng là trực tiếp mở miệng. Gian tế, Cổ Phong càng là thầm hô không tốt. Bản thân đột nhiên như vậy xuất hiện ở một cái tam cấp trong tông môn. Không bị người coi như gian tế mới là lạ. Bây giờ, muốn giải thích. Chỉ sợ đều không có cơ hội. Tuế Nguyệt, Cổ Phong không chút do dự, hét lớn một tiếng, lập tức, lấy Cổ Phong làm trung tâm. Phương viên ba trượng, hình thành Tuế Nguyệt lĩnh vực. Bên này mập gầy lão giả cũng là thần hoàng cảnh. Tự nhiên khinh thường cùng một cái thần linh cảnh tu giả động thủ. Những cái kia thần vương, gặp vậy cũng không có động thủ. Lao ra bắt Cổ Phong, là 6-7 cực hạn thần linh. Nhưng mà, cái này 6-7 cực hạn thần linh, ở tới gần Cổ Phong ba trượng phạm vi thời điểm, thân thể chính là bỗng nhiên dừng lại, đúng là không cách nào di động mảy may. Cổ Phong nơi này, đã không có nửa điểm do dự, trực tiếp bay lên trời, ở lại chỗ này nữa, cùng tìm chết không hề khác gì nhau. Mà mình ở tông môn nội bộ, muốn chạy trốn ra ngoài, cũng là rất khó. Bây giờ, biện pháp tốt nhất, chính là không trung cấm khu. Đây là Cổ Phong át chủ bài. Lúc trước Cổ Phong nhiều nhất bay đến 3 vạn trượng cao, chuyện gì đều không có. Mặc dù Cổ Phong không biết cực hạn của mình ở nơi nào, nhưng bây giờ cũng chỉ có một loại này biện pháp có thể thoát khỏi. Một lần này, Cổ Phong tu vi lực lượng bộc phát đến cực hạn, hướng về bên trên bầu trời cực tốc đi. Các ngươi đi, bắt hắn lại. Mục Uyển Linh đối hai cái thần vương tu giả mở miệng. Hai cái này thần vương, một cái thần vương tam trọng, một cái thần vương nhị trọng. Ở Mục Uyển Linh xem ra, một cái bất quá thần linh cảnh gian tế, hai cái thần vương đuổi theo giết đã đủ rồi. Lập tức, hai cái này thần vương trực tiếp bay lên trời, hướng về Cổ Phong đuổi theo. Nhưng Cổ Phong xông ra đại địa về sau, chính là không có nửa phần do dự, chính là từ cao không bắn vọt. Như thế, mặc dù ngay cả từng cái thần vương tốc độ rất nhanh, nhưng tạm thời còn đuổi không kịp Cổ Phong. Ở hai cái thần vương trợn mắt hốc mồm bên trong, Cổ Phong xông vào không trung cấm khu tầng mây. Cái này, hai cái này thần vương cực kỳ kinh ngạc. Thần linh cảnh tu giả tiến vào không trung cấm khu, đây không phải muốn chết sao? Hai người bọn hắn, một cái thần vương nhị trọng, một cái thần vương tam trọng, tiến vào không trung cấm khu. Mặc dù tu vi lực lượng cũng sẽ trôi qua, nhưng không bay quá cao liền sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Lập tức, hai người không chút do dự, trực tiếp cũng xông vào tầng mây truy kích Cổ Phong, tiến vào không trung cấm khu. Hai người liền cảm giác bản thân thân thể nhận một cỗ lực lượng vô hình kiềm chế. Thần lực tu vi mất đi đồng thời, tốc độ phi hành cũng nhận ảnh hưởng, không có nhanh như vậy. Hết chương.